Nói thế nào đi nữa thì trận chiến đó chúng ta cũng đã thua. Dựa theo ước định thì từ giờ trở đi chúng ta đang là người của thập thất đệ rồi. Tỷ, người hãy bảo trọng, từ nay về sau chúng ta không thể ở bên để chiếu cố người được nữa. Đường Chính Khí than thở khóc lóc, ngôn từ khẩn thiết, vừa dứt lời đã vung tay lên. Các huynh đệ, dọn dẹp một chút đồ đạc rồi đến thính tuyển cư nhận lệnh. Đợi một chút, Đường Điểm Điểm ngăn cản ba người, nghiến răng nghiến lợi. Thập thất đệ cũng quá mức cản rỡ, để tỷ tỷ đi giáo huấn hắn một chút. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm mà thôi, tưởng rằng mình có thể lật trời hay sao? Sau khi nói xong, liền lao ra ngoài như sấm rền gió giật. Tỷ, người phải cẩn thận. Đường Bá Khí ở phía sau, cao giọng hô theo. Không có vấn đề gì chứ, Đường Chính Khí có chút lo lắng. Tỷ tỷ là thiên giai trung phẩm, thập thất đệ mới là thiên giai hạ phẩm, chênh lệch cả một giai nhất định không có vấn đề gì. Bà đổ hỗn trứng, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng quát mắng. Ba huynh đệ trong lòng run sợ quay đầu nhìn lại, thấy Đường Chiến Thiên vẻ mặt âm trầm đang đứng bên cạnh. Ba huynh đệ lập tức im lặng như ve sầu mùa đông. Đổ hỗn trứng, hạ lưu, rõ ràng lại lắm dám làm ra động tác như vậy ở trước mặt tỷ tỷ của các ngươi. Trở về phòng đóng cửa suy ngẫm cho ta, nếu không có lệnh của ta, cấm không được bước ra ngoài nửa bước. Đường Chiến Thiên nổi giận đùng đùng quát. Ba huynh đệ như được đại xá, qua câu nói kia của lão cha thì không cần phải đến thính tuyển cư nữa. Trong thính tuyển cư, Đường Phong một bên đánh cờ uống trà cùng với Đường Đỉnh Thiên, một bên lặng lặng chờ đợi. Hắn biết vị lục tỷ kia của mình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàn Ca Kiếm giống như một con cá mồi vậy, mùi tanh bốc ra tuyệt đối có thể hấp dẫn Đường Điểm Điểm. Quả nhiên chỉ qua giây lát, từ trong sân đã chuyển tới thanh âm của Đường Điểm Điểm. Thật tất đệ, người ra đây cho ta. Người ta tốt xấu gì cũng là nữ hài, đừng có giày vò quá đáng. Đường Đỉnh Thiên cười khẽ một tiếng dặn dò Đường Phong. Hải Nhi rõ rồi. Đường Phong cũng cười một tiếng đứng dậy đi về phía sân, liền thấy được Điểm Điểm Điểm vẻ mặt giận dữ đang đứng đó. Cặp mắt kia giống như hận không thể nuốt sống mình vậy. Lục tỷ, người tới thăm tiểu đệ sao? Đường Phong đã biết còn cố ý hỏi. Tay hắn cầm Hoàn Ca Kiếm, có ý ẩn hiện trước mặt nàng. Phi, cặp mắt của Đường Điểm Điểm gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàn Ca Kiếm, ngoài miệng thì phun một tiếng. Lần này lục tỷ ta đến đây cũng không phải để thăm ngươi, mà là muốn ra mặt cho ba tên đệ đệ không nên thân kia. Nàng nghĩ gì liền nói nấy, không hề có chút tâm cơ nào. Nha, Đường Phong khẽ gật đầu. Vậy thì xin hỏi lục tỷ muốn ra mặt như thế nào đây? Đường Điểm Điểm lấy vỏ kiếm trên tay mình chỉ vào Đường Phong, tư thế hiên ngang. Dùng bạo lực. Đường Phong mỉm cười một tiếng. Ý của lục tỷ chính là muốn đại chiến một phen với tiểu đệ, dùng vũ lực để phân thắng bại sao? Đương nhiên, Đường Điểm Điểm ngạo nghễ nói. Lần trước khi bọn người thất ca đến đã đặt ra một chút phần thưởng với tiểu đệ, không biết lần này lục tỷ muốn đánh cược vật gì? Đường Phong hỏi. Tất nhiên là có, Đường Điểm Điểm gật mạnh đầu. Ân, nếu ta mà thắng thì ngươi phải mang Hoan Ca Kiếm trên tay cho ta. Tốt, còn có đổ ước giữa ngươi và bọn người chính khí lúc trước cũng phải mất đi hiệu lực. Việc này lục tỷ có hơi chút ép buộc đấy. Phần thưởng mà, chỉ được phép đưa ra một cái, sao lại nhiều như vậy? Đường Phong dở khóc dở cười. Sao vậy? Điểm Điểm Điểm có chút ủy khuất. Ai quy định chỉ có thể đặt ra một phần thưởng? Người ta cứ muốn đặt ra nhiều cái. Ngoại trừ hai cái này thì sau này ngươi phải nghe theo lời ta, kể chuyện ở thế tục cho ta nghe. Nữ nhân và tiểu nhân đều rất khó chiều, Đường Phong bất đắc dĩ nói. Được rồi, tiểu đệ có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta thắng thì có phải cũng cần tương ứng như thế, ta có thể đặt ra rất nhiều yêu cầu không? Đường Điểm Điểm nhăn nhó, sợ hãi nhìn Đường Phong. Người ta chính là nữ hài tử, ngươi sẽ không biết xấu hổ để ra nhiều yêu cầu như vậy chứ. Sau khi suy nghĩ một chút liền nói. Được rồi, niệm tình ngươi còn trẻ người non dạ, lục tỷ cũng không chiếm nhiều tiện nghi của ngươi. Nếu ngươi thắng thì có thể đặt cho ta 3 yêu cầu. Lục tỷ ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cần quắc, bất nhượng tu mi. Tức là phụ nữ không thua đứng mày dâu. Đường Phong vỗ mông ngựa một cái, Đường Điểm Điểm liền vui vẻ ra mặt. Xuất châu đi. Hôm nay liền cho người kiến thức sự lợi hại của lục tỷ. Đường Điểm Điểm quát một tiếng, cuối cùng sắc mặt lại đỏ bừng, nói thêm một câu. Đúng rồi, không cho phép ngươi sử dụng hầu tử trộm đào đâu. Cái gì là hầu tử trộm đào? Đường Phong ngạc nhiên, nhưng Đường Điểm Điểm đã rút kiếm lao tới. Kiếm chiêu còn chưa phát ra, bạch quang trên thân kiếm đã đại thịnh, ánh sáng chói lọi,

thì ta sẽ không để yên cho ngươi. Được, con ép mình nói ra yêu cầu nữa chứ. Được rồi, nếu Lục tỷ đã cưỡng cầu, tiểu đệ còn từ chối thì bất kính. Đường Phong nhẹ gật đầu, và mặt Đường Điểm Điểm lập tức khẩn trương nhìn hắn, nội tâm hối hận muốn chết. Thầm trách mình tỏ ra phóng khoáng để làm gì không biết. Tiểu đệ có một yêu cầu, là mong sau này mỗi ngày Lục tỷ sẽ đến tính tuyển cư để luận bàn với ta 2 canh giờ. Thực lực bản thân cô nàng này cũng không kém, hơn nữa cương tâm lại cổ quái, chẳng qua là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu có thể tích lũy thêm kinh nghiệm từ thực chiến, thì thực lực của nàng sẽ nhất định tăng lên rất nhiều. 3 tháng sau, nàng phải đại biểu cho gia tộc tham gia gia tộc Đại Bỉ. Ở cái nơi chết tiệt kia, đương nhiên sẽ không ai hạ thủ lưu tình với nàng. Nói thế nào đi nữa, thì nàng cũng là đường tỷ của mình. Đường Phong cũng không muốn nàng phải uổng mạng tại đó. Nội tâm Điểm Điểm không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là mỗi ngày đến luận bàn 2 canh giờ, dù có chút mệt nhọc nhưng có thể tiếp nhận. Yêu cầu thứ hai thế nào? Ta còn chưa nghĩ đến, đợi khi nào nghĩ xong sẽ nói cho người biết. Khiến người ta tụt cả hứng, Điểm Điểm tức giận, đảo mắt một vòng lại mở miệng. Bất quá thập thất đệ, ngươi hủy trường kiếm của ta, Lục tỷ giờ không còn vũ khí, sau này làm thế nào luận bàn với ngươi? Vừa dứt lời, đôi mắt kia đã lấm lét như tên trộm, nhìn vào Hoan Ca kiếm trên tay của Đường Phong. Đường Phong cười cười. Đợi đến khi Lục tỷ ngươi có thể đánh thắng ta, chuôi kiếm này tặng cho ngươi. Thật sao? Đường Điểm Điểm kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Ngươi chờ đấy, một ngày nào đó Lục tỷ sẽ khiến ngươi phải cúi đầu xưng thần. Đường Điểm Điểm nảy sinh ác độc nói. Vì Hoan Ca kiếm thì nói gì nàng cũng phải đánh Đường Phong bỏ lăn ra đất mới được. Tốt rồi, đừng đứng ở đó nữa, tới đây ăn chút đồ. Tay Diệp Dĩ Khô nâng một mâm đựng trái cây, hô gọi 2 người đang đứng trong sân. Hừ, thập thất đệ xấu nhất. Đường Điểm Điểm làm mặt quỷ với Đường Phong, rồi sôi nổi chạy tới bên người Diệp Dĩ Khô, thân mật khoát cánh tay nàng, yêu kiểu nói. Vẫn là Ngũ Thẩm tốt nhất. Đường Phong và Đường Đỉnh Thiên liếc nhau, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi hoàn toàn không cách nào nói chuyện với một tiểu nha đầu như vậy. Đang lúc 2 người chuẩn bị bước vào phòng thì linh khí trong thiên địa đột nhiên hỗn loạn. Ngay sau đó linh khí từ 4 phương 8 hướng liền điên cuồng tập trung vào một nơi của Đường ra. 2 người Đường Phong và Đường Đỉnh Tiên bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy mây trên bầu trời cuồn cuộn, linh khí nồng đậm tới mức tận cùng, tụ tập ở một chỗ, tạo nên một trụ linh khí mà mắt thường có thể trông thấy được, chảy từ trên đó xuống như thác nước, trùng kích lên mặt đất. Đại địa bỗng run run một hồi, dưới nền đất cũng có một cỗ linh khí hùng mãnh trùng kích lên, khiến người khác không thể đứng vững được. Làm sao vậy? Đường Phong cau mày mở miệng hỏi. Linh khí chấn động cường hãn đến mức độ này hoàn toàn không giống là do con người làm ra. Cho dù là linh giai cao thủ cũng không thể nào làm ra động tinh lớn như vậy. Bên kia, Đường Điểm Điểm cũng là hoa sùng thất sắc, xích sao dựa vào người Diệp Dĩ Khô giống như một con mèo nhỏ. Vị trí hội tụ của linh khí. Đường Đỉnh Thiên quan sát một lát đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng nhẽ là linh quả thành thục. Trong lòng Đường Phong khá động, cũng nghĩ tới chuyện này. Mấy hôm trước Đường Đỉnh Thiên còn nói với hắn chuyện tinh thần thiên nguyên quả tiếng tăm lừng lẫy của Đường gia. Lúc ấy Đường Đỉnh Thiên cho hắn biết, ngắn thì nửa tháng, mà chậm thì 1 tháng, tinh thần thiên nguyên quả sẽ thành thục. Không ngờ chỉ mới qua có mấy ngày thì nó đã thành thục. Phong Nhi, đi theo ta. Diệp Tử, người cũng mang theo Điểm Điểm. Sắc mặt Đường Đỉnh Thiên nghiêm túc, sau khi nói xong liền tranh thủ chạy đi, mục tiêu chính là nơi có vô số linh khí đang hội tụ. Tinh thần thiên nguyên quả tuy vô dụng với linh giai, nhưng đối với thiên giai cao thủ thì là một bảo vật nghịch thiên. Ở trong linh mạch chi địa có không ít thiên giai bị kẹt ở thiên giai thượng phẩm, không cách nào tấn chức. Linh giai có thể nói là mỗi một gia tộc ở linh mạch chi địa đều muốn có được linh quả của Đường gia. Hôm nay linh quả thành thục lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không khó để biết là sẽ có người tới cướp đoạt. Thế lực của Đường gia tuy rằng không kém, nhưng có câu không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là phải tranh thủ đến nơi sinh trưởng của cái cây kia để tính kế chu toàn. Lúc Đường Phong theo Đường Đỉnh Thiên phóng về phía đó, toàn bộ người của Đường gia đều bắt đầu chuyển động. Phàm là người có chút thực lực đều khẩn trương đề phòng. Trong đại trạch của Đường gia giống như lâm vào cảnh dương cung bạt kiếm. Không lâu sau, người Đường Phong và Đường Đỉnh Thiên đã tới chỗ ở của 2 vị lão tổ. Chỗ này ở sâu về phía sau của Đường gia đại trạch, mảnh sân vốn thành tỉnh yêu nhã, giờ phút này đã chật kín người. Cao thủ đang ngoài thiên giai của Đường Sa có không ít. Đường Phong đảo mắt qua, phát hiện ở đây có cả trăm người. Không khác lắm so với thế số thiên giai của Bạch Đế Thành. Những thiên giai này có người của dòng chính, cũng có người của dòng thứ. Tất cả đều là tinh anh của dòng họ. Hơn nữa, vẫn có thêm nhiều thiên giai khác đang chạy tới từ bốn phương tám hướng. Số lượng thiên giai của Đường Sa đã vượt xa Bạch Đế Thành. Hai vị lão tổ của Đường Sa là Đường Ngạo và Đường Duệ phân ra đứng ở hai bên chắn trước mặt. Còn những người khác thì xếp theo bối phận và địa vị gia tộc đứng sau hai người họ. Sắc mặt cả đám đều nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Sau khi Đường Đỉnh Thiên dặn dò một tiếng xong, liền vọt lên phía trước đứng cùng một chỗ với Đường Duệ. Còn Đường Phong thì nhanh chóng xen lẫn vào dòng đệ tử hậu bối đồng lứa. Hai người Diệp Dĩ Khô và Đường Điểm Điểm cũng tới, đứng chung với đoàn nữ quyến. Chớ có coi thường những nữ nhân này, những nữ tử có thể đứng ở chỗ này, không người nào là không đạt tới trình độ thiên giai cả. Trong đó cũng có một số người thực lực tương đối cao thâm, không chênh lệch với những nam nhân kia là mấy. Thập thất đệ ở bên này, Đường Tử Thư đứng trong đám người, nhiệt tình gọi Đường Phong. Tam ca, Đường Phong liền tới bên cạnh hắn bắt chuyện. Trong những người trẻ tuổi thì Đường Tử Thư xếp hạng thứ ba nhưng thực lực lại không cao. Việc này đại khái có liên quan tới tư chất tu luyện của hắn. Bên người Đường Tử Thư cũng có không ít những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia. Những đệ tử này Đường Phong cơ bản đều gặp mặt qua ở nhận tổ đại điển. Tuy nhiên cũng không quen thuộc lắm cho nên không biết phải chào hỏi như thế nào. Sau khi những người trẻ tuổi này liếc Đường Phong một cái liền chuyển ánh mắt đi, không có đáp lại giống như hắn tưởng. Dù sao Đường Phong chẳng qua chỉ là thiên giai hạ phẩm, ở chỗ này chỉ là một tồn tại dưới đáy, cho nên không cần tương giao với hắn làm gì. Còn có mấy người ánh mắt lúc nhìn Đường Phong thậm chí pha một chút xem thường và ghen ghét. Bởi vì ban thưởng của hai vị lão tổ ở nhận tổ đại điển tự khiến người ta đỏ cả mắt. Bất tử kim đan chỉ không cần phải nói, còn nó chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Còn hoan ca kiếm lại là một thanh thiên binh tiếng tăm lừng lẫy khắp cả linh mạch chi địa. Số lượng thiên binh ở linh mạch chi địa tuy rằng không ít, nhưng cũng không quá nhiều. Nếu như cũng có một cái bảng xếp hạng dành cho thiên binh, thì hoan ca kiếm kia tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba, bởi vì bản thân nó đã sinh ra một chút linh tính, mà việc này thì những thiên binh kia căn bản không cách nào so sánh được. Nhị ca, Đường Phong thấy Đường Long cũng đứng một bên nên thuận tiện chào một tiếng. Đường Long nghiêng đầu lại, dùng một vẻ mặt đầy ngạo khí liếc Đường Phong từ trên xuống dưới, khẽ cười một tiếng nói. Thập thất đệ, tuy rằng người có một phụ thân tốt, nhưng một lát nữa tất cả phải dựa vào bổn sự của ngươi. Phụ thân dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng chả làm gì được. Thực lực của ngươi còn thấp, nên cẩn thận một chút. Chớ để lúc tranh đoạt lại bị huynh đệ nhà mình đả thương thì mất mặt. Dù sao cũng không phải là huynh đệ nào cũng nhận ra ngươi. Nếu cảm thấy không ổn thì cứ đến bên cạnh nhị ca, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Sau khi nói xong, Đường Long liền quay đầu lại, không quản tới Đường Phong nữa. Có ý tứ gì? Đường Phong nghe mà chả hiểu gì cả. Mặt nóng lại đụng phải một cái mông lạnh, hắn không để ý đến Đường Phong, Đường Phong cũng lười quản tới hắn. Đường Tử Thư liền nhẹ giọng nói bên tai Đường Phong. Thập thất đệ đừng để ý, nhị ca tùy mồm miệng độc ác một chút, nhưng tâm địa cũng không tệ, ngươi ở lâu với hắn thì sẽ biết. Ân. Đường Phong không mặn không nhạt gật đầu, dương mắt nhìn vào giữa sân. Chỉ thấy ở đó có một cây tiểu thụ cao chừng ba trượng. Tiểu thụ này, cành lá thưa thớt, nhìn vào có cảm giác như bị thiếu dinh dưỡng. Lúc bị gió thổi qua thì liềm chập chờn không ngớt. Nhưng tiểu thụ này rất đẹp, Đường Phong chỉ nhìn thoáng qua liền bị nó hấp dẫn. Nó giống như hoàn toàn được tạo ra từ giữa bầu trời đầy sao. Cho dù là rễ cây, thân cây hay lá cây đều tỏa ra một chút tinh quang óng ánh. Cho dù giờ đang là giữa ban ngày, nhưng những ánh sáng kia lại tỏa ra cực kỳ chói mắt, khiến người khác lóa cả mắt để nhìn. Nơi hấp dẫn người khác nhất chính là 6 quả cây chín mọng trên cành. 6 miếng quả cây này lớn chừng nắm tay cũng tỏa ra quang mang đủ màu sắc lung linh huyền ảo. Mắt thường nhìn vào liền thấy ở trong đó đang có một loại chất lỏng lưu động. Đó chính là năng lượng thiên địa tinh thuần nhất. Lúc quả 6 quả cây này tỏa ra một loại kỳ hương cực kỳ nồng đậm, khiến cho tinh thần người người phải phấn chấn, phiền não đều tan biến, tâm thần cũng trầm tĩnh lại. Rất nhiều người liền ngắm mắt nhưng thần, trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Đây là một cơ hội khó có được. Lúc bình thường mảnh sân này chính là nơi ở của hai vị lão tổ, là cấm địa của toàn bộ Đường ra. Trừ hai người Đường Ngạo và Đường Duệ ra thì không ai có thể đi vào. Cũng chỉ có hôm nay, tiên linh quả thành thục, tất cả mọi người đều tiến tới canh giữ nên mới có cơ hội thế này. Những người luôn chăm chỉ khổ luyện kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Đây chính là tinh thần thiên nguyên quả sao? Đường Phong kiểm chế ý niệm muốn ngồi xuống tu luyện trong lòng, mở miệng hỏi Đường Tử Thư. Ân, đây chính là thứ quý giá nhất của Đường gia chúng ta. Lúc Đường Tử Thư nói lời này, mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo. Trăm năm mới khai hoa kết quả một lần, mỗi lần kết quả không vượt quá 10 quả. Công hiệu lúc phục dụng có thể khiến người dưỡng thiên giai thượng phẩm trực tiếp tấn chức một giai. Hơn nữa, có thể khiến cho người khác đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trong toàn bộ linh mạch chi địa, chỉ có một cây này, không có cây thứ hai. Ít thật, chỉ có 6 quả. Đường Phong cảm khái một tiếng. Bất quá thiên tài địa bảo như vậy, số lượng càng ít thì càng chân quý. Nếu nhiều quá thì lại biến thành hàng bình thường mất rồi. Không ít, Đường Tử Thư cười một tiếng. Bổn gia của Đường gia chỉ có 5 phòng, phân cho mỗi một phòng một quả thì vẫn còn thừa ra một quả. Nhất phòng của Ngũ Thúc chỉ có một mình thập thất đệ ngươi. Nói đến thì thập thất đệ ngươi chắc chắn sẽ được một quả. Vi huynh thì ngược lại không được như thế. Huynh đệ trong nhà quá nhiều, cho nên việc phân phối thế nào cũng là cả một vấn đề. Đệ thật là khiến vi huynh đầy hâm mộ. Đường Tử Thư nói lời này là thẳng thắn không chút che giấu, khiến Đường Phong cảm thấy hắn rất chân thành. Phân cho 5 phòng 5 miếng, còn một quả còn lại xử lý thế nào? Đường Phong chủ động hỏi. Thì chắc là đổi linh thạch với bố ra. Đường Tử Thư cũng không quá xác định. Nghe nói lúc trước đều xử lý như vậy, dù sao Đường gia chúng ta và bố gia có liên minh chi nghị, thực lực bố gia lại mạnh nhất ở trong linh mạch chi địa này. Đường gia cũng cần có sự che chở của bọn hắn, chịu thiệt thòi một chút cũng không tính là gì. Dùng linh thạch là có thể đổi sao? Trong nội tâm của Đường Phong đã có chủ ý, nếu lời này là thật thì không phải mình có thể dùng linh thạch đổi lấy một quả tinh thần thiên nguyên quả kia sao? Linh Kiếp Nhàn cũng đã có nói, một quả như vậy ít nhất có giá 1.000 linh thạch, đổi cho bố gia thì đúng là tổn thất nặng nề. Đúng rồi Tam ca, giờ chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Quả này lúc nào mới có thể thành thục? Đường Phong mở miệng hỏi. Giờ linh khí bộc phát trong thiên địa cũng đã dần bình ổn lại, linh khí trong phương viên trăm dặm liên tục không ngừng đổ về phía Đường gia. Chẳng những linh khí trên mặt đất mà trên bầu trời cũng thế. Chỉ là đã qua thời gian dài như vậy rồi mà linh quả vẫn chưa thành thục, khiến cho Đường Phong cũng có chút lo lắng. Thời gian càng dài càng lâu thì càng bất lợi với Đường gia. Phải tới buổi tối, Đường Tử Thư nói. Tinh thần thiên nguyên quả là do hấp thu tinh thần chi lực để chậm rãi sinh trưởng. Mỗi một lần sau khi quả này thành thục, tiêu thụ kia đều trở nên ủ rũ, phải đến trăm năm sau mới có thể tiếp tục khai hoa kết quả. Cho nên chỉ tới khi trời tối, lúc sao răng khắp bầu trời thì quả cây này mới hấp thu tinh thần chi lực một lần cuối để chính thức thành thục. Hơn nữa, lần hấp thu tinh thần chi lực cuối cùng này so với trước kia thì phải hung mãnh hơn gấp 100.000 lần. Thân sắc của Đường Tử Thư dần biến đổi, trên mặt cũng hiện lên một cỗ cuồng nhiệt. Tối nay là tin mừng của Đường gia đệ tử ta, bởi vì lúc quả cây này hấp thu tinh thần chi lực thì tinh thần chi lực sẽ hội tụ đến chỗ này. Quả cây này căn bản sẽ không thể nào hấp thu được nhiều như vậy, cho nên chúng ta có thể cướp đoạt. Cướp đoạt? Đường Phong ngạc nhiên. Thập thất đệ không biết hay sao? Đường Tử Thư nghi hoặc nhìn hắn. Đúng rồi, Ngũ Thúc cũng mới quay lại gia tộc không được bao lâu, chỉ sợ còn chưa kịp hỏi tới vấn đề này. Thập thất đệ cư nhiên không biết. Lập tức Đường Tử Thư liền nói những việc mình biết ra. Giờ này Đường Phong mới hiểu được lời ban nãy của Đường Tử Thư, Đường Long là có ý gì. Trách không được, hắn lại nói tất cả phải dựa vào bổn sự của ngươi. Dù có một phụ thần tốt thì cũng chả thể làm được gì. Trước khi tinh thần thiên nguyên quả thành thục, có đến hàng trăm hàng ngàn đạo tinh thần chi lực xả xuống, ai có thể cướp được thì là của người đó. Đến lúc đó thì thực lực cao thấp thế nào nhìn vào biết ngay. Rốt cuộc thì tinh thần chi lực là vật gì thì không ai biết được. Dù là Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không biết. Hai người bọn họ đã trải qua việc này 2 lần, nhưng vẫn không thể thăm dò được huyền bí bên trong. Chỉ biết nó là một loại thiên địa chi lực. Linh động, sinh động, tinh thuần, thậm chí có một chút linh tính. Đây chính là đặc thù của tinh thần chi lực. Trước lúc trái cây thành thục thì từ trên trời sẽ đổ xuống vô số tinh thần chi lực. Nếu được người nào bắt, hấp thu thì sẽ sinh ra một số tác dụng kỳ lạ. Có thể sẽ khiến cho thực lực người đó tăng mạnh, có có thể sẽ tăng cường lực lượng cương tâm của người đó, có lẽ sẽ tăng lên tố chất thân thể, cũng có thể là gia cố kinh mạch, tăng cường tuổi thọ, vân vân. Ai cũng không biết tinh thần chi lực kia rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng nói tóm lại sẽ không có hại gì cả. Nhiều lắm chỉ là sau khi hấp thụ quá nhiều thì nó sẽ không có tác dụng gì nữa. Nếu có thể cướp được nhiều tinh thần chi lực, thì việc cải tạo triệt để một người cũng không phải là không được. Nghe đồn lần đầu quả cây thành thục có một đệ tử đường xa đã đoạt được vài đạo tinh thần chi lực. Kết quả khiến cho cương tâm của hắn diễn sinh ra ba loại thuộc tính, thực lực bản thân gia tăng một bước dài, khiến cho cả đám người đều hâm mộ ghen ghét muốn chết. Từ đó về sau, vị này vốn chỉ là đệ tử phồn gia bình thường của đường gia, lại đột nhiên địa vị tăng vọt, cuối cùng trở thành một nhân vật lớn. Bất quá loại chuyện may mắn như thế này thực sự quá ít xảy ra. Tinh thần thiên nguyên quả của đường gia đã hai lần thành thục, đa số mọi người cướp đoạt được tinh thần chi lực cũng chỉ khiến cho thực lực gia tăng một chút mà thôi, không có tác dụng gì khác. Nói cách khác, chúng ta sẽ đợi để cướp đoạt tinh thần chi lực sao? Sau khi Đường Phong nghe xong, liền mở miệng hỏi. Đường Tử Thư khẽ cười một tiếng. Nếu không Thập Thất Đệ nghĩ, hai vị lão tổ sao lại để cho nhiều người tới đây như vậy? Thứ nhất là vì canh giữ, thứ hai chính là đợi tới thời khắc đêm nay, để các đệ tử trong gia tộc đạt được chỗ tốt. Trách không được. Đường Phong vừa rồi còn suy nghĩ, đường gia giờ đã có 4 vị linh giai, nếu chỉ để canh giữ thì đã có 4 người bọn họ ở đây là đủ, nhiều thiên giai như vậy tới đây làm gì? Đường Phong và Đường Tử Thư nói chuyện phiếm một hồi, sau đó hai người đều im lặng, cùng nhau ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Dù sao cũng phải chờ tới tối thì trái cây mới triệt để thành thục, nếu không lợi dụng linh khí nồng đậm lúc này để tu luyện thì đúng là lãng phí. Đường Duệ và Đường Ngạo nhìn một đám đệ tử đường gia chăm chỉ như vậy, lòng không khỏi mừng vui. Hai người bọn họ đã lớn tuổi, biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Nếu sau khi bọn hắn qua đời, đường gia không có ai chống đỡ, thì ở cái nơi người ăn thịt người như Linh Mạch Chi Địa này, đường gia rất có khả năng sẽ bị chiếm đoạt hoặc diệt tộc. Vốn bọn hắn còn lo lắng là đường gia không có người kế tục. Đã qua nhiều năm như vậy, vẫn không hề xuất hiện linh giai. Thẳng tới khi Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô trở lại mới khiến bọn hắn buông lỏng một hơi. Dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là hai vị linh giai mới tấn chức, đủ để bảo vệ đường gia phồn vinh trong vòng 100 năm. Hơn nữa, giờ lại vừa lúc gặp được linh quả thành thục. Nếu có thể mượn cơ hội này tạo thêm vài linh giai nữa thì địa vị của đường gia sẽ tăng lên rất nhiều. Không cần nhiều lắm, chỉ cần thêm một người là đủ. Đây là hy vọng của Đường Duệ và Đường Ngạo. Nên khi bọn hắn nhìn thấy hậu bối chăm chỉ tu luyện thì rất vui mừng. Giờ phút này chỉ còn 4 vị linh gia cao thủ của đường gia cùng với mười mấy người của thế hệ trước là còn đứng. Thực lực của người thế hệ trước này tuy rằng cũng rất cao nhưng tuổi đã lớn. Lớn nhất cũng đã 130, không còn sống được mấy năm nữa, không có chút hy vọng nào tấn chức linh gia, cho nên đương nhiên không cần tu luyện nữa. Cao thủ thiên giai thượng phẩm sống hơn 100 tuổi không phải việc khó, nhưng 150 đã là cực hạn. Ngũ Oa, lần sau linh quả thành thục. Sau lần linh quả thành thục này, ngươi lấy một quả về cho tiểu tử nhà ngươi phục dụng. Lúc ta còn sống, phải thấy được cảnh hắn tấn chức linh giai mới được. Vẻ mặt của Đường Duệ, cười hiền lành, nhìn Đường Phong đang ngồi bên kia mà nói với Đường Đỉnh Thiên. Tạ ơn gia chủ ưu ái, chỉ sợ tiểu tử kia sẽ cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Đường Đỉnh Thiên cũng vui mừng lộ ra mặt. Tuy rằng đã sớm biết được kết quả sẽ như vậy, nhưng nghe được chính miệng Đường Duệ nói ra thì lại không giống. Không, hắn tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Đường Duệ ta cả đời chưa bao giờ nhìn lầm người khác. Tiểu tử nhà ngươi tư chất nghịch thiên, tấn chức linh giai đã là chuyện chắc chắn. Chỉ là tuổi của hắn hiện giờ còn quá nhỏ, đạt được thành tựu quá sớm, khiến hắn kiều căng tự mãn. Ngũ Oa, ngươi hãy tìm cơ hội nào đó để làm khó hắn, tôi luyện tâm tính hắn một chút. Đường Đỉnh Thiên cung kính gật đầu. Tuy giờ hắn cũng đã là linh giai, nhưng vì bối phận chênh lệch cho nên không dám có chút vô lễ nào trước mặt Đường Duệ. Cả một ngày qua đi, trong sự nghiêm túc, trong sân đều lặng ngắt như tờ, căn bản mỗi người đều ngồi xuống tu luyện. Toàn bộ thiên giai của đường gia đều hội tụ ở đây cả, cũng chừng 200-300 người. Sắp tới trạng vạng tối, trong sân yên tĩnh lại, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ánh mắt lăng lệ ác liệt của Đường Duệ và Đường Ngạo nhìn hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người thân mang trang phục của đệ tử đường gia đang vội vã chạy đến, trên mặt đầy vẻ lo âu. Chuyện gì? Đường Ngạo mở miệng hỏi. Bẩm báo gia chủ, Đường Gia Bảo đột nhiên phải chịu rất nhiều công kích của địch nhân, tổn thất thảm trọng. Trong bảo giờ đã hỗn loạn hết cả lên. Người nọ khẩn trương nói. Đường Ngạo hử lạnh một tiếng. Rốt cuộc đã tới, biết là người nào, thuộc gia tộc nào không? Đệ tử không biết, người nọ sợ hãi. Tất cả những người kia đều che mặt, thân mặt hắc y, gặp người liền giết. Gặp phòng thì phóng hỏa, trong bảo giờ này lòng người bàng hoàng, kính xin gia chủ phái người cứu viện. Muốn điệu hổ ly sơn, Đường Duệ khẽ cười một tiếng mở miệng. Nhân số bao nhiêu, thực lực thế nào? Nhân số không thể nào xác định, bọn hắn chia làm vài tốp, hung hăng càn quấy trong bảo, thực lực tất cả đều là thiên giai. Có thể một lần xuất động nhiều thiên giai cao thủ như vậy, hơn nữa có dũng khí và đảm lượng dám mạnh mẽ xông vào Đường Gia Bảo, vậy thì thực lực sau lưng của những hắc y nhân này cũng không kém Đường Gia Bảo. Huống chi, dị tượng khi tinh thần thiên nguyên quả thành thục lúc trước cũng mới được chuyển ra từ sáng nay. Giờ mới là trạng vãng tối mà đã có địch nhân tới tập kích. Có thể tụ tập nhiều nhân thủ như vậy trong một thời gian ngắn, thế thì thế lực này sẽ cách Đường Gia Bảo không xa. Trong vòng ngàn dặm gần đây, có thể điều ra nhiều thiên giai cao thủ như vậy. Hơn nữa, lại không tiếc đắc tội với người của Đường Gia, thì ngoại trừ Trung Gia sẽ không còn ai khác. Năm đó khắp huyết thần thương xuất thế, cũng vì Trung Gia ở gần, nghe được phong thanh, cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Đường Duệ và Đường Ngạo đã nghĩ ra được là ai đang quấy phá. Hơn nữa trước đây, bọn hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Lê Ân oán ra Đường Gia và Trung Gia, lần này linh quả thành thục, bọn hắn không đến quấy rối cướp đoạt mới là chuyện lạ. Phệ Thiên, Phá Thiên, Chiến Thiên, các người mang một ít người đi xem sao. Dám tới Đường Gia Bảo ta quấy rối, giết không tha. Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng. Mỗi người lính mệnh đều chọn ra 30-40 thiên giai, vội vã phóng ra bên ngoài. Địch nhân chia làm nhiều tốp, ba người bọn họ cũng phải tách ra hành động. Nhân số ít thì căn bản không làm nên chuyện gì. Lần này đã đi một nửa số người, trong sân lập tức trở nên trống trải. Đường Phong cũng từ trong tĩnh tọa mở mắt. Dưới cảm chi nhạy cảm của hắn thì toàn bộ động tĩnh của cả Đường Gia Bảo đều bị hắn nhìn, không sót một chút gì. Vô số cô cường khí chấn động mãnh liệt gặp nhau ở nơi đó liền bắt đầu kịch chiến. Nhân số của địch nhân cũng không ít, có chừng từ 80-90 người, nhưng bọn hắn lại phân tán ra rất lợi hại, căn bản không hề chính diện giao phong với người của Đường Gia. Vừa chạm mặt thì đã rút lui ngay, làm người của Đường Gia không thể không phân tán để đuổi theo. Ồ, lúc Đường Phong phóng cảm giác đến phía sau Đường Gia đại trạch thì phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Chỗ đó vậy mà lại hội tụ không ít người, khoảng chừng 40-50 người. Bọn hắn cật lực áp chế cương khí của bản thân, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Dù với cảm giác của Đường Phong cũng không cảm nhận được một tia cương khí chấn động. Thế nhưng sự hô hấp và nhịp đập của trái tim rất khẽ đã khiến bọn chúng bại lộ. Những người này chẳng lẽ muốn xuất kỳ bất ý để triển khai đánh lén? Đường Phong dương mắt nhìn hai người Đường Duệ và Đường Ngạo muốn nhắc nhở một chút, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Hắn giờ mới chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, nói cũng không thể nói cho rõ. Dù sao chuyện này, ngay cả hai vị lão tổ cũng không phát hiện được, thì hắn dựa vào cái gì để phát hiện? Đang lúc khó xử, thì Đường Ngạo lại đột nhiên hử lạnh một tiếng. Lén lén lút lút, mất mặt xấu hổ. Đường Trùng, Đường Chấn dẫn người đến thanh lý những con chuột ở phía sau nhà. Lập tức liền có hai lão giả sâu bạc, trắng, lĩnh mệnh bước ra, mang theo một ít nhân thủ đi tới phía sau. Đường Phong không khỏi thở ra một hơi. Hắn cảm thấy mình thật là đã xem thường linh giai cao thủ. Mình tuy rằng dựa vào cảm trí nhạy cảm của thiên nhân hợp nhất, nhưng linh gia cao thủ cũng đâu phải là người ăn chay. Người trong sân lại một lần nữa ít đi phân nửa, chỉ còn lại khoảng 50-60 người. Chiến đấu ở bên ngoài, bọn người Đường Phong cũng không cần để ý tới, đều đã có cao thủ của Đường Gia xử lý. Hơn nữa Đường Phong cảm giác được mục đích của người đến không phải để đánh nhau, mà là để dẫn dụ đám thiên giai của Đường Gia rời đi. Cho nên tình hình chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng về cơ bản không có nguy hiểm. Trung Bố Sở, người cũng quá coi thường Đường Gia chúng ta, chỉ có một chút nhân thủ như vậy đã muốn đảo loạn bố trí của Đường Gia sao? Thật là buồn cười. Đường Ngạo lạnh lùng nói. Trung Bố Sở là gia chủ của Trung Gia, thực lực sàn sàn với Đường Duệ và Đường Ngạo, đều đã tiến tới cảnh giới linh giai hạ phẩm đỉnh phong. Lúc này, nếu chuyện là do Trung Gia làm, vậy thì linh giai của Trung Gia khẳng định cũng sẽ xuất động. Giờ mấy tên thiên giai đến quấy rối chẳng qua là món khai vị, chỉ dùng để phân tán sức chiến đấu của Đường Gia, chủ yếu vẫn là cuộc quyết đấu giữa linh gia cao thủ với nhau. Nếu là trước kia, đường gia đối chiến với trung gia còn rơi vào thế yếu, nhưng giờ đường gia đã có 4 vị linh gia, 2 thanh thần binh, dù cho toàn bộ linh gia của trung gia có đến cũng không việc gì phải sợ. Huống chi, khả năng toàn bộ linh gia của trung gia đến cũng không lớn, dù sao bọn hắn cũng cần phải lưu lại nhân thủ để bảo hộ gia tộc của mình. Chiến đấu trong đường gia bảo dần lắng xuống, nhưng thiên gia của trung gia đến đây cũng chỉ vì muốn dẫn dụ người của đường gia rời khỏi vị trí bảo vệ, phân tán thực chiến đấu mà thôi. Mà thiên gia của đường gia cũng không muốn chiến đấu trong đường gia bảo, làm vậy chỉ tổ hại tới lợi ích của nhà mình. Cao thủ hai nhà tuy rằng kiêu thị lẫn nhau, nhưng giờ phút này lại đặt thành một loại ăn ý. Kết quả là vô số người cứ người đuổi ta chạy, chạy tán loạn ra khỏi đường gia bảo. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đầy ắp những ngôi sao lung linh. Dị tượng do tinh thần thiên nguyên quả tạo thành càng ngày càng bánh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Tinh quang trong suốt được tỏa ra từ tiểu thụ kia khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hai người Đường Ngạo và Đường Duệ vẫn một mực đứng đó, gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa của tinh thần thiên nguyên quả. Lúc đến chính giờ hợi, linh khí trên bầu trời đường gia bảo lại lần nữa phát sinh biến hóa quy mô lớn. Ngay sau đó, vô số đạo linh khí hình thành đủ màu sắc, mắt thường có thể trông thấy được, lao đến tinh thần thiên nguyên quả. Những linh khí này giống như là ti đái, dây lưng bằng lụa, bị một bàn tay nhỏ bé vô hình tác động, nó giáng từ trên trời xuống, cứ một đạo lại một đạo tiến vào trong tinh thần thiên nguyên quả. 6 quả cây, mỗi quả đều đang điên cuồng hấp thu những linh khí giống như ti đái này. Mỗi lần hấp thu một tia, linh khí trên quả cây lại càng nồng đậm. Quả cây cũng theo đó mà khẽ bành trướng lên một chút, ngay sau đó lại trở về nguyên dạng. Tinh thần chi lực, đây chính là tinh thần chi lực đã cùng nói qua với Đường Tử Thư lúc nãy. Linh động, sinh động, tinh thuần, thậm chí là tràn đầy linh tính. Đường Phong nhìn thấy như si như mê. Dưới cảm nhận của hắn, thậm chí còn cảm giác được ở trong những linh khí như ti đái này có một âm thanh nỉ non nhẹ nhàng truyền đến. Loại thanh âm này giống như khát vọng, giống như vui sướng, giống như tình nhân trong mộng đang nhỏ nhẹ bên tai, dạng không thấu, nói không rõ. Thuộc tính của những linh khí ti đái này không giống nhau, nhan sắc cũng bất đồng. Lúc những linh khí ti đái này xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên nóng bỏng. Ở chỗ này có chừng 50 đến 60 người, đa số đều là đệ tử trẻ tuổi. Ban nãy lúc bọn người Đường Phệ Tiên chọn người ra ngoài chiến đấu với cao thủ của trung gia cũng rất có chừng mực. Những đệ tử trẻ tuổi đều giữ lại toàn bộ, chỉ mang đi nhị đại đệ tử mà thôi. Bởi vì ai cũng biết thế hệ trẻ mới là hy vọng của gia tộc, chỗ tốt đương nhiên phải nhường cho bọn hắn. Ngoài trừ những đệ tử trẻ tuổi, cũng có một ít cao thủ của thế hệ trước ở lại đây, trách nhiệm bọn họ là bảo vệ những đệ tử trẻ tuổi này. Lại qua thời gian chừng một chung trà nhỏ, những đệ tử đang ở trong sân đều đã có chút rục dịch. Thanh âm trầm thấp vững vàng của Đường Ngạo rốt cuộc vang lên: đã có thể bắt đầu. Sau khi nghe được câu này, hơn 10 người đều chạy ra ngoài. Đường Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn biết những tinh thần chi lực giống như ti đái kia là được hình thành do linh khí hội tụ đến một mức độ nhất định, nhưng về phần nó được hình thành như thế nào, vì sao lại có tác dụng cường đại như vậy thì hắn hoàn toàn không biết. Linh khí thủy chung vẫn là vật chất vô hình vô chất, nhưng những tinh thần chi lực giống như ti đái này lại ẩn ẩn có một chút linh tính. Đây cũng là chuyện mà Đường Phong không sao hiểu nổi. Hắn phóng tới một đạo tinh thần chi lực màu xám nhạt, không đợi nó rơi từ trên trời xuống thì đã bị Đường Phong vươn một chảo, gã vận nội công bắt lấy. Nói đến cũng kỳ quái, tinh thần chi lực nồng đậm là vậy, mà dưới một hấp của Đường Phong liền chui tọt vào trong cơ thể hắn. Bên cạnh cũng có một bóng người xông tới, chính là Đường Tử Thư. Tia tinh thần chi lực màu xám nhạt Đường Phong đã hấp thu kia bị Đường Tử Thư chụp hụt. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Phong. Thân thủ của thập thất đệ thật nhanh. Đường Phong cười với hắn, Đường Tử Thư cũng không dám trì hoãn, tranh thủ chạy tới nơi có tinh thần chi lực khác để cướp. Tất cả đều dựa vào bổn sự của ngươi. Nhanh tay thì có, mà chậm tay thì không. Ở chỗ này sẽ không ai nói tới tình nghĩa huynh đệ, giảng lễ nghĩa khiêm tốn với ngươi cả. Bởi vì tất cả chỉ cần trần chờ một chút thì tinh thần chi lực đã rơi vào tay người khác. Vậy nên, dù không đoạt lại Đường Phong thì nội tâm của Đường Tử Thư cũng không có chút oán hận gì cả. Hấp thu một đạo tinh thần chi lực, Đường Phong liền cẩn thận cảm thụ một chút, liền phát hiện được thân thể của mình từ trong ra ngoài không có biến hóa gì cả.

Bất quá vẫn có nhiều những tinh thần chi lực không có thuộc tính, vậy thì chúng có tác dụng gì? Đã không còn thời gian và cơ hội để Đường Phong nghiệm chứng suy nghĩ, bởi vì đợt tinh thần chi lực thứ ba đã xuất hiện. Số lượng xuất hiện lúc này rõ ràng lại nhiều hơn một ít. Trong lòng đã rõ ngọn nguồn, nên Đường Phong chỉ tập trung chộp lấy tinh thần chi lực thuộc tính băng hỏa, còn những cái khác không hề động đến, để lại cho huynh đệ tỉ muội của mình. Lực lượng cương tâm lại được tăng cường từng chút một. Tuy rằng mỗi lần Đường Phong chỉ chộp được 2-3 đạo, nhưng thành quả cũng khiến cho không ít người đỏ cả mắt, vì trong tất cả những người ở đây thì chính là hắn đoạt được nhiều nhất. Đây đã là kết quả của việc Đường Phong áp chế tốc độ và thực lực bản thân, nếu không thì không chừng đã có người ghi hận hắn. Đường Ngạo và Đường Duệ nhìn Đường Phong cũng rất thỏa mãn, vì từ biểu hiện của hắn từ nay đến giờ vẫn rất vững vàng, không luống cuống tay chân như những người khác. Hắn nhìn chúng đạo nào liền cướp được đạo nó, có lẽ chính vì lý do này nên mới khiến một ít đệ tử thiên giai hạ phẩm đạt được nhiều hơn những người khác. Đợt thứ tư, đợt thứ năm lần lượt xuất hiện, mỗi một đệ tử Đường gia không ít thì nhiều đều có thu hoạch. Mỗi đợt tinh thần chi lực xuất hiện đều nhiều hơn so với lần trước. Sau khi tới đợt thứ năm thì những đệ tử Đường gia ở đây đã không thể nào cam đoan là có thể cản hết những đạo tinh thần chi lực được nữa. Tất cả những con cá lọt lưới đó đều chui vào trong tinh thần thiên nguyên quả, tăng lên tốc độ thành thục. Đợt thứ sáu thì tình huống càng thêm nghiêm trọng, thời khắc đều có tinh thần chi lực bị tinh thần thiên nguyên quả hấp thu. 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả này liên tục không ngừng như 6 trái tim vậy. Mỗi lần này đều phát ra những tiếng vang thùng thùng. Đến lúc này thì những cao thủ thế hệ trước của Đường gia lưu lại cũng tham dự vào tranh đoạt. Bọn hắn tuy rằng đã lớn tuổi cũng không trông cậy gì vào việc mình đột phá linh giai, nhưng bảo hộ lâu như vậy thì cũng nên nhận một chút chỗ tốt. Mà ngay cả 4 vị linh giai cao thủ của Đường gia cũng đoạt lấy không ít. Có sự gia nhập của bọn hắn nên tình huống mới tốt hơn một chút. Đợt thứ 7, thứ 8 lần lượt qua đi, Đường Phong phỏng chừng mình ít nhất đã đoạt được 30 đạo tinh thần chi lực thuộc tính băng hỏa. Hơn nữa, lực lượng cương tâm hiện giờ rõ ràng đã cường đại hơn trước kia rất nhiều, cũng phải chừng 3 thành. Điều này có ý nghĩa gì? Đường Phong sử dụng, bây giờ thì chiêu thức phát ra lực lượng cương tâm uy lực phải lớn hơn 3 thành so với trước. Tuyệt đối không nên xem thường 3 thành này. Nếu để cho Đường Phong tự mình tu luyện thì không có thời gian mấy năm tuyệt đối không thể tăng lên tới trình độ như vậy. Thế mà giờ chỉ mất một đêm hắn đã làm được. Hai con mắt quỷ dị của Tiểu Khô Lâu càng trở nên sáng ngời hơn trước. Một bên lóe ra màu băng lam giống như hàn băng vạn năm. Còn bên kia thì giống như hỏa diễm lập lòe trong đêm. Băng có thể phong thiên lý, hỏa có thể phần sơn hà. Đợt thứ 9, đây cũng là lượt cuối cùng. Mọi người đã bày ra trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Mỗi người đều rất khẩn trương. Lúc bầu trời xuất hiện hàng trăm đạo tinh thần chi lực thì mọi người bắt đầu hành động. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đường Phong cũng không chút lép vế. Đang lúc hắn muốn tìm thêm tung tích của những đạo có thuộc tính băng hỏa thì bên tai chuyển đến một tiếng. Nhanh ngăn lại, đừng cho nó thoát. Đường Phong quay đầu nhìn theo âm thanh, liền trông thấy một màn đầy kinh ngạc. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo tinh thần chi lực lớn chừng một bàn tay. Đạo tinh thần chi lực này khác hẳn với những đạo còn lại. Chẳng những thể tích nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa lại vô cùng sáng. Dù là đang ở thật xa, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ áp bách vào sâu tận linh hồn. Nhìn nó mà giống như có một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trong lòng. Không chỉ như thế, tốc độ nó cực nhanh, lại không cứng nhắc như những đạo tinh thần chi lực khác, chỉ biết bay thẳng tới tinh thần thiên nguyên quả. Lúc nó bị một đệ tử Đường gia vồ hụt, vậy mà lại vô cùng lắt léo, khiến người ta kinh ngạc. Qua một lát, liền có vô số người tạ súng hữu đột đuổi theo đạo tinh thần chi lực kia. Nhưng dù vậy thì cũng không thấy người nào bắt được nó. Đoạt được nó sẽ có lợi với ngươi. Bên tai Đường Phong đột nhiên vang lên một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Duệ đang cười hiền lành nhìn mình, mặt đầy vẻ chờ mong. Đoạt nó sao? Đường Phong có thể cảm nhận được đạo tinh thần chi lực này có thuộc tính kim, nên vốn không muốn cướp đoạt vì nó không có lợi gì cho cương tâm của mình cả. Nhưng sau khi nghe Đường Duệ nói, cũng phải nên làm ra chút bộ dáng. Dù sao thì Đường Duệ cũng là gia chủ Đường gia. Hắn đã mở miệng thì mình cũng nên thể hiện một chút. Giờ phút này, hơn nửa số người ở đây đều đuổi theo đạo tinh thần chi lực tỏa ra kim quang. Vô số người muốn vây quanh, nhưng lần nào cũng bị nó lách trống vào khe để trốn thoát. Đường Phong nhìn một lát, liền biết không thể trông cậy gì vào đám người kia, bởi vì tốc độ của nó lúc nhanh lúc chậm. Lúc nhanh thì không ai sánh bằng cả. Nếu mình bộc phát toàn lực thì thu nó vào túi cũng dễ dàng thôi. Nhưng một tên thiên gia hạ phẩm lại bộc phát ra tốc độ còn nhanh hơn cả thiên gia thượng phẩm, nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Làm sao bây giờ? Đường Phong nhìn xung quanh một chút, trong lòng liền xuất hiện một chủ ý mơ hồ. Hắn cũng không có đuổi theo đạo tinh thần chi lực đó mà bay thẳng xuống dưới, đứng ngay ở trước quả cây, tập trung tư tưởng, ngưng thần tĩnh khí, thu liễm khí tức toàn thân lại. Từ sau khi tấn chức thiên giai thì một thân cương khí của Đường Phong đã hóa dịch. Lúc bình thường không sử dụng cương khí thì giống như một người bình thường chưa tu luyện qua. Vậy khi vào đường ra, ở trước mặt người ngoài, Đường Phong vẫn luôn tận lực duy trì cương khí chấn động của bản thân. Mà giờ này, hắn chỉ cần quay lại trạng thái lúc bình thường là được, không có gì khó khăn. Nhanh, nó chạy về bên trái kìa. Một đám người đuổi theo đạo tinh thần chi lực kia, hô to gọi nhỏ, rất náo nhiệt. Dẫn đầu trong đám người đuổi theo chính là Đường Long, mặt hắn tràn đầy hưng phấn, một thân thực lực được đưa tới mức cực hạn. Tuy rằng hắn không cách nào bắt được đạo tinh thần chi lực kia, nhưng Thủy Chung vẫn bảo trì khoảng cách 2 trượng với nó. Có vài người tâm tư linh hoạt, biết rõ tốc độ không bì được, liền quanh co vòng vèo đến một bên để chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Nhưng dù đạo tinh thần chi lực kia có bay về hướng bọn hắn, thì cũng rất nhanh vượt qua, khiến bọn hắn tiếc hận không thôi. Độ cao của tinh thần chi lực càng ngày càng thấp, sau khi nó dẫn một đám người lao ra thật xa, thì đột nhiên nhanh chóng quay ngược lại, chơi đòn hồi mã thương, khiến khoảng cách với nó và mọi người đã bị kéo giãn một mạng. Đường Long tranh thủ kìm lại thân thể đang lao về trước, xoay người mạnh mẽ đuổi ngược lại. Lúc này đạo tinh thần chi lực kia đã không còn đắt léo nữa, mà thẳng tắp một đường vọt xuống, vọt tới tinh thần thiên nguyên quả đang bị Đường Phong chắn ở trước mặt. Suy đoán của Đường Phong quả nhiên không sai, tất cả tinh thần chi lực đều muốn lao vào tinh thần thiên nguyên quả này. Đạo này tuy rằng vô cùng linh động, nhưng mục đích cuối cùng của nó hẳn cũng không khác là mấy. Đường Phong không đuổi theo nó giống như bọn kia, chính là vì ôm một ý nghĩ này. Lúc thấy nó như đang vọt tới chỗ mình, trong lòng tự nhiên chấn động, ký tức được thu liếm lại càng thêm hư vô, mờ mịt. Qua giây lát, đạo tinh thần chi lực này đã vọt tới cách Đường Phong chỉ chừng 1 trượng. Ngay sau đó nó giống như không hề trông thấy Đường Phong vậy, trực tiếp vọt vào lồng ngực của hắn. Thân thể Đường Phong chấn động một cái, thất tha thất thẻo lui về sau vài bước. Nét vui mừng trên mặt Đường Long liền biến mất không còn chút gì. Sau khi sợ run cả nửa ngày, liền kinh ngạc cực điểm nhìn Đường Phong. Sao ngươi lại ở đây? Vì ban nãy hắn căn bản không thể cảm nhận được trước đó ở đây có người. Dù là có chút quan hệ với việc hắn đã đạt được đại bộ phận tâm thần vào tinh thần chi lực kia, nhưng hắn đã là thiên giai thượng phẩm, phàm là cốt chút gió thổi cỏ lay thì cũng khó thoát khỏi cảm giác của hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không cảm nhận được vị thập thất đệ trở về từ thế tục của mình. Hơi mệt cho nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Đường Phong vô tội nói. Đường Long thiếu chút nữa đã tức giận đến thổ huyết. Việc này là sao đây? Đồ vật bị cả đám người thừa sống thiếu chết cũng không bắt được, lại bị hắn đoạt lấy. Hơn nữa quá trình lại khiến người ta không biết phải nói gì. Vị trí nghỉ ngơi này cũng quá trùng hợp đi. Đường Long hối hận muốn xanh ruột, sớm biết vậy thì mình cũng chạy tới đây nghỉ ngơi. Tốn nhiều sức lực như vậy để đuổi cái rắm gì. Sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô tội của Đường Phong. Đường Long hận không thể nện cho tên thập thất đệ này một trận, nhưng lại không thể hạ thủ được, chỉ biết nuốt đắng vào trong bụng. Xong rồi, một đoàn thiên giai trên không cũng thất vọng tới cực điểm. Thập thất đệ, vận khí của người thật là tốt. Đường Tử Thư thở hồng hộc đến trước mặt Đường Phong nói. Cũng tạm thôi. Đường Phong tùy tiện ứng phó một câu, kỳ thật bụng hắn đầy khổ sở. Sau khi đạo tinh thần chi lực kia tiến nhập vào trong cơ thể hắn, một cỗ duệ kim chi khí không gì địch nổi cứ thản nhiên sinh sôi ở trong kinh mạch, dùng tốc độ khó mà tưởng tượng tán loạn trong đó, giống như có một thanh tiểu đao nhỏ bé đang cắt kinh mạch của mình vậy, vô cùng đau đớn. Có thể khiến kinh mạch của Đường Phong cảm giác được đau đớn thì độ sắc bén của cỗ kim duệ chi khí này có thể nghĩ là biết. Tâm thần chìm vào kinh mạch đuổi theo xem xét cỗ kim duệ chi khí kia, liền thấy những nơi nó đi qua, kinh mạch kiên cố của mình vậy mà lại xuất hiện tổn thương. Đường Phong hoàn toàn đã bị khiếp sợ. Từ khi đến thế giới này thì cho dù mình có thụ thương nặng cỡ nào, hấp thu năng lượng khổng lồ ra sao, kinh mạch của mình không hề bị tổn hao. Nhưng giờ thì kỷ lục đó đã bị phá vỡ, bị một đạo kim duệ chi khí phá vỡ. Thường thế kinh mạch cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần điều dưỡng một chút thì liền khôi phục lại. Nhưng chỉ vậy thôi đã đủ khiến Đường Phong cảm thấy khiếp sợ. Cỗ kim dựa chi khí này là cái gì mà lại sắc bén như vậy? Không dám thở ơ, Đường Phong vốn định dùng cương khí bao lấy nó, không cho nó phá hoại kinh mạch của mình nữa. Nhưng cương khí vừa bao vào đã bị nó cắt thành từng mảnh nhỏ. Qua chốc lát, đạo kim dựa chi khí này lại chui thẳng vào đan điền của Đường Phong. Đường Phong hoảng hốt, sao nó có thể làm vậy? Trong đan điền vô cùng yếu ớt, nếu bị cỗ kim dựa chi khí này tàn sát bừa bãi, thì mình rất có thể sẽ xong đời ngay. Không để cho nó kịp phát huy ra uy lực gì, Đường Phong đã mạnh mẽ điều động lực lượng cương khí của mình. Hai con mắt tiểu khô lâu bắn ra tinh quang bốn phía, đồ án Âu Dương Ngư ở trên bụng nó hiện ra. Lập tức có một cỗ hàn khí khiến tâm người rất lạnh bao lấy kim dựa chi khí. Tốc độ của kim dựa chi khí đột nhiên chậm lại, lực lượng cương tâm thuộc tính hỏa cũng theo sát mà đến, trùng kích mãnh liệt vào kim dựa chi khí. Một tiếng đương giống như kim loại va chạm vang lên. Tốc độ của kim dựa chi khí dưới sự quấy nhiễu của hai chủng lực lượng cương tâm đột nhiên chỉ hoãn lại. Hai chủng lực lượng cương tâm băng hỏa không ngừng trùng kích kim dựa chi khí, khiến tốc độ của nó chậm lại hơn phân nửa. Đến lúc nó dừng hẳn thì lại hiển hiện ra bộ dáng của một thanh phi đao có hình như ngư toa, hai đầu sắc bén. Ngay sau đó, tiểu khô lâu duỗi hai cánh tay ra chộp lấy thanh phi đao màu vàng này, mặc cho nó tả xung hữu đột thế nào cũng không thoát ra khỏi sự trói buộc hai tay tiểu khô lâu. Rất mờ mịt, Đường Phong cảm giác được mình có thể sử dụng thêm một loại lực lượng cương tâm nữa. Kinh mạch và đan điền đau đớn một hồi, đau đến nỗi trán của Đường Phong toát đầy mồ hôi lạnh, toàn thân ướt sũng. Đường Tiểu Thư liền ân cần hỏi thăm: Thập Thất Đệ, người không sao chứ? Đường Phong khoát tay: Không sao, Tam Ca hay là cứ đi đoạt tinh thần chi lực đi, không cần phải ở đây cùng tiểu đệ. Không cần đoạt nữa, sắc mặt Đường Tiểu Thư vui mừng. Thu hoạch lần này của Tam Ca không nhỏ, còn là chỗ ít thì cứ để cho người khác tranh đi. Nghe xong, hắn nói vậy, Đường Phong liền cố nén đau đớn cảm giác một chút, lập tức kinh ngạc không thôi. Tam Ca, ngươi... Ha ha, Đường Tiểu Thư không khỏi phá ra cười. Đúng vậy, đoạt tinh thần chi lực như vậy, trong đó cũng có một đạo khiến cho thực lực của bản thân tăng lên, rốt cuộc cũng khiến cho Tam Ca đột phá thành công đến thiên giai thượng phẩm. Cung hỉ, Đường Phong vội vàng chúc mừng. Cùng vui, trên mặt Đường Tiểu Thư tràn đầy vẻ tươi cười vui sướng. Thập Thất Đệ cũng thu hoạch không ít, nhất là đạo cuối cùng kia thật khiến người ta ao ước. Ôi, Thập Thất Đệ, sắc mặt người sao lại khó coi như vậy? Đau bụng, Đường Phong nói. Lúc này tinh thần chi lực trên bầu trời đã không còn nhiều nữa, tinh thần thiên nguyên quả cũng sắp thành thục tới nơi. Chỉ cần đợi thêm một thời gian một nén nhang là có thể hái tinh thần thiên nguyên quả xuống. Bốn vị lanh giai cao thủ của Đường gia càng trở nên cảnh giác. Dù sao trước đó tiên gia của Trung gia đã tới Đường gia làm loạn. Mục đích của Trung gia chính là tinh thần thiên nguyên quả. Cho nên không có khả năng bọn chúng án bình bất động. Nếu bọn hắn muốn hành động, vậy thì phải hái tinh thần thiên nguyên quả xuống ở ngay thời khắc cuối cùng này. Bởi vì nếu hái sớm thì tinh quả chưa đầy đủ, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới dược hiệu. Trung gia cũng không hề hy vọng chuyện đó xảy ra. Cũng vì nguyên nhân này cho nên mới tạo cơ hội cho những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia cướp đoạt tinh thần chi lực. Nếu không, linh giai cao thủ của Trung gia đến thì tất cả đệ tử phải rút lui, làm gì có cơ hội mà cướp đoạt. Càng đến phút cuối thì càng nên cảnh giác. Ha ha, đạo cuối cùng này thuộc về ta. Trên bầu trời truyền đến một tiếng la hưng phấn. Đường Phong nghe liền biết đó là Đường Hổ. Đúng lúc này có vài cỗ cương khí chấn động hùng mãnh đột nhiên thoáng hiện. Đường Duệ và Đường Ngạo biến sắc hô. Tất cả mọi người tản ra. Tiểu Hổ, sắc mặt của Đường Long đại biến vì hắn thấy một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng của Đường Hổ, đánh hắn một chưởng, khiến Đường Hổ đang muốn cướp đoạt đạo tinh thần chi lực cuối cùng kia, miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã từ trên không trung xuống. Còn đạo tinh thần chi lực cuối cùng kia lại bị đạo bóng đen đó chộp vào tay.